anh ấy ôn nhu đến nhường nào. Chương 32, 32, múc cơm cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm lúc này cũng từ ngoài cửa đi đến, đang đứng ở phía sau nhìn bọn họ. Thấy này tình huống này cũng có chút không hiểu. Nhìn thấy hai người kia bỗng nhiên đến, cô liền biết sự tình phỏng chừng muốn phiền toái. Quả nhiên chính là như vậy. Bất quá nam sinh vừa tới này dường như quen biết Phương Tiểu Nhu. Lâm Phàm đi qua, dùng ánh mắt dò hỏi Phương Tiểu Nhu. Phương Tiểu Nhu cười giới thiệu. Anh ấy là Lưu Ninh. Trước kia lúc ở quê có quen biết nhau. Lúc ấy anh ấy là bạn học của Cố Dịch An. Gọi cậu là Cố Dịch An cô còn có chút không quen. Bất quá lúc trước kia cô cũng rất ít gọi tên của cậu. Đều gọi là Tiểu Mã ca ca. Hiện tại gọi là Tiểu Mã ca ca cảm thấy có chút không thích hợp. Lâm Phàm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. À, anh ta cũng chính là học trưởng của chúng ta. Đâu chỉ là hắn, Cố Dịch An cũng là học trưởng của các cô. Bất quá Phương Tiểu Nhu thật đúng là không nghĩ tới Lưu Ninh cư nhiên cũng sẽ ở chỗ này. Chẳng lẽ bọn họ cùng nhau chuyển đến trường học này? Phương Tiểu Nhu nhìn về phía Cố Dịch An. Anh cũng học ở đây sao? Hai người là cùng nhau tới sao? Không phải, chỉ là trùng hợp. Anh cũng là không lâu trước đây mới gặp được cậu ta. Chẳng phải hiện tại cậu ta lớn hơn anh một lớp sao? Cố Dịch An cười ôn nhu. Lưu Ninh có điểm đắc ý nhún nhún vai. Cười, đúng vậy. Cậu phải gọi tớ là học trưởng. Cố Dịch An cho hắn một cái nhìn xem thường. Lười để ý đến hắn. Phương Tiểu Nhu không khỏi cảm thán trong lòng. Thật là quá khéo. Bọn họ ba người sau bao năm xa cách thế nhưng giờ đây lại học chung trường. Lâm Phàm ở một bên nhìn cũng hiểu được đại khái câu chuyện. Cũng vì Phương Tiểu Nhu cao hứng. Cảm thấy bọn họ thật là có duyên. Bất quá vừa rồi họ gọi nhau là anh em cô không hiểu lắm. Bọn họ không phải thanh mai trúc mã sao? Cố Dịch An chẳng lẽ không là người mà Phương Tiểu Nhu thích? Sao lại trở thành anh trai? Lâm Phàm quay đầu nhìn vẻ mặt đang giả vờ cười của nữ sinh xa lạ kia. Có hơi khó chịu thay cho Phương Tiểu Nhu. Thực rõ ràng nữ sinh này đang có ý với Cố Dịch An. Lâm Phàm âm thầm hừ một tiếng. Sao anh gọi Tiểu Nhu giống như em gái vậy? Tiểu Nhu, hai người không phải thanh mai trúc mã sao? Bỗng nhiên bị nói ra là thanh mai trúc mã làm mặt của Phương Tiểu Nhu nóng lên. Đặc biệt là đang trước mặt Cố Dịch An. Cô nhanh chóng giải thích. Chỉ là cùng nhau lớn lên thôi. Cô cũng không biết vì cái gì. Trước kia dũng khí khi nghe bốn chữ thanh mai trúc mã tất cả đều đã không còn. Hiện tại gặp lại thế nhưng cô lại ngượng ngùng. Càng ngượng ngùng hơn là nhắc đến chuyện này trước mặt Dịch An. Nghe Phương Tiểu Nhu phủi sạch quan hệ Cố Dịch An chỉ nhìn cô một cái. Sau đó nhẹ giọng nói. Chúng tôi không phải là anh em. Lâm Phàm tức khắc liền hưng phấn. Lập tức truy vấn. Không phải anh em thì là gì? Phương Tiểu Nhu bị Lâm Phàm hỏi đến xấu hổ. Mặt đều đỏ. Cố Dịch An do dự một chút giống như suy nghĩ đến mối quan hệ của hai người. Lúc này Lưu Ninh bên cạnh lại tới chen chân. Giải thích, chẳng phải cũng không khác biệt lắm sao? Hàng xóm, bọn họ là hàng xóm của nhau. Nữ sinh xa lạ kia lại cảm thấy may mắn một chút. Thì ra là hàng xóm. Phương Tiểu Nhu cũng không giải thích. Liền phụ họa nói, là hàng xóm. Cô vốn dĩ chính là hàng xóm của cậu. Cũng chỉ là khi còn nhỏ quan hệ tốt một chút nên chơi cùng nhau mà thôi. Trừ bỏ cái gọi là hàng xóm thì dường như thật sự không còn quan hệ gì khác. Phương Tiểu Nhu cũng có chút chột dạ. Sợ cậu phát hiện cô đối với cậu cảm tình không còn đơn thuần như trước nữa. Tiểu tâm tình thời thiếu nữ thật là khó mở miệng. Sợ bị người khác phát hiện rồi bàn tán. Huống chi Tiểu Mã ca ca của cô ưu tú đến vậy. Lưu Ninh ở một bên nhàm chán nhìn bọn họ tranh luận chuyện. Muội muội hay là hàng xóm, hắn sốt ruột đánh gãy. Thời gian đều không còn sớm, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi. Tớ muốn chết đói luôn rồi. Các cậu xem người ta ăn xong rồi trở lại luôn rồi kìa. Phương Tiểu Nhu ra bên ngoài vừa thấy. Quả nhiên có bạn học đã ăn xong cơm chưa rồi trở lại. Cô mới nhớ tới cô còn chưa ăn cơm. không nghĩ tới tiêu tốn thời gian nhiều như vậy. Lại vừa thấy đồng hồ điểm 12 giờ. Bốn người liền cùng đi nhà ăn ăn cơm. Vừa đi vừa nói chuyện. Vừa rồi nữ sinh kia cũng đi theo. Phương Tiểu Nhu cùng Cố Dịch An đi chung với nhau. Lưu Ninh thường chen vào giữa hai người. Vui tươi hớn hở nói chuyện với hai người. Lâm Phàm đều nhìn không được. Cảm thấy học trưởng này có chút thiếu tinh tế. Hai người mới vừa gặp lại hắn còn không tự giác lại muốn thành bóng đèn. Phương Tiểu Nhu chỉ là cảm thấy Lưu Ninh này vẫn hoạt bát như trước. Nói nhiều, Cố Dịch An bày ra biểu tình nhàn nhạt trong toàn bộ hành trình. Đặc biệt là khi nhìn Lưu Ninh kia, không chỉ vô cảm mà còn hay cảnh cáo trừng mắt với hắn. Cái kiểu bá đạo này y hệt như cậu lúc còn nhỏ. Lưu Ninh lập tức liền đã nhận ra. Hắn chạy nhanh qua bên cạnh, thức thời không thân thiết với Phương Tiểu Nhu. Xem ra Cố Dịch An này vô luận là 5 năm trước hay 5 năm sau vẫn không hề thay đổi. Vẫn như nhãi con, hắn cảm thấy hai người này còn thân thiết hơn cả anh em. Cố Dịch An quả thực không cần quá thân thiết, người khác nhìn quá nhiều cũng không được. Khi bốn người đến nhà ăn ăn cơm người đã không còn nhiều. Bất quá Cố Dịch An vừa xuất hiện vẫn hấp dẫn ánh mắt của một ít nữ sinh. Thực mau liền có người nhỏ giọng nghị luận về cậu. Nghe những lời nghị luận Phương Tiểu Nhu trong lòng hơi hụt hẫng. Quả nhiên cậu vẫn lóa mắt như vậy được nhiều người thích. Cô cảm thấy nhiều bạn nữ như vậy đều muốn cướp cậu đi. Cô mới vừa gặp lại cậu. Không nghĩ cậu nhanh như vậy đã bị những người khác cướp đi. Vô luận là trước đây thế nào thì hiện tại cô đều tham lam như vậy. Không muốn cậu chơi với người khác. Chỉ muốn cậu chơi với cô. Cố Dịch An cũng không có để ý lắm. Trực tiếp xem nhẹ. Thần sắc đạm nhiên mà múc cơm. Trước mắt bao người, cậu thuần thục gắp những món mà Phương Tiểu Nhu thích ăn. Sau đó đưa cho cô. Phương Tiểu Nhu ngay từ đầu còn chưa phản ứng lại kịp. Ngơ ngác nhìn mâm đồ ăn. Vài giây qua đi mới ngốc nghếch tiếp nhận. Bên trong thế nhưng đều là đồ ăn cô thích ăn. Năm năm, thế nhưng cậu còn nhớ rõ cô thích ăn cái gì sao? Cố Dịch An cười cười. Không biết khẩu vị của em có thay đổi hay không? Phương Tiểu Nhu nhanh chóng lắc đầu. Không có không có. Tất cả những người khác trong nhà ăn đều nhìn thấy một màn này. Tức khắc âm thanh nghị luận càng nhiều. Những nữ sinh đó ai cũng đều biểu hiện sợ hãi. Châu đầu ghé tai nghị luận về Phương Tiểu Nhu. Không thể tin tưởng nhìn Cố Dịch An múc cơm cho cô. Trời ạ, người kia là Cố Dịch An sao? Nữ sinh bên cạnh là ai vậy? Không biết nữa. Thoạt nhìn là bộ dáng nhỏ hơn cậu ấy. Thế nhưng cậu ấy còn cười rồi múc cơm cho cô ta. Xong rồi tớ muốn ngất đi. Mau tới đỡ tớ. Nam thần của tớ sao lại ôn nhu với nữ sinh khác như vậy? Cậu ấy thế nhưng lộ ra biểu tình sủng nịch như vậy. Đó là bạn gái của cậu ấy sao? Trước kia chưa từng nghe qua. Âm thanh nghị luận càng ngày càng nhiều. Phương Tiểu Nhu nghe xong thì mặt có chút nóng lên. Còn có chút khẩn trương. Cố Dịch An không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ quay đầu lại liếc mắt một cái. Những nữ sinh đó lập tức đều câm miệng ăn cơm. Nhìn về phía khác. Cách trương.